Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730 không có khả năng là nàng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hồ nghi, bất quá nghĩ cũng thu hồi ánh mắt, nàng mơ hồ nghe được đối phương kêu chính là Tiêm Lan. Kia hẳn là đem nàng trở thành từ lão đầu nữ nhi từ Tiêm Lan. Rốt cuộc lão nhân nữ nhi rời đi kinh đô thời điểm cũng mới 22-23 tuổi, lớn lên cùng nàng lại rất giống. Nhớ trước đây từ lão đầu nhìn thấy nàng thời điểm cũng là như thế này, phát ngốc thật lâu, nếu không phải tuổi không đúng, chỉ sợ còn tưởng rằng là nữ nhi, thậm chí là ngoại tôn nữ tìm tới môn. Làm sao vậy, ngươi nhận thức a? Hoắc Thiên Tiên nhìn Cảnh Vân Chiêu vừa rồi xem phương hướng, mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc đầu, không quen biết, chẳng qua là tò mò cho nên xem một cái, còn không phải là một nữ nhân sao? Có cái gì tò mò, liền tính muốn tò mò cũng nên tò mò bên trong vị kia. Ta mẹ cái này bằng hữu nhân mạch thực quảng, thẩm mỹ viện khai vai ra. Đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, nữ nhân này tuổi trẻ thời điểm vẫn là cái đại danh nhân, sau lại đột nhiên tránh bóng xuất ngoại, mấy năm gần đây mới trở về, người lớn lên như Mỹ. Hoắc Thiên Tiên cười nói, ngươi nói chính là Thẩm Đồng sao? Nhậm Tinh Nguyệt hỏi, không sai, chính là nàng, đi, ta mang các ngươi nhận thức một chút. Nàng tính cách thực thân hòa, nếu không phải một bên tài xế đỡ Hoắc Thiên Tiên, chỉ sợ Hoắc Thiên Tiên người đã bay đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu cười cười, nhấc chân cũng đi vào. Mà lúc này phía sau kia bối quá thân phụ nhân nhìn chằm Cảnh Vân Chiêu thân ảnh sắc mặt trắng bệch. Thái thái, ngài làm sao vậy? Tài xế vội vàng hỏi. Không, không có việc gì. Phụ nhân thở hổn hển mấy hơi thở, uống quyết mở cửa xe, không đi vào. Về nhà, thái thái, ngài có phải hay không thoải mái? Vừa mới không phải nói muốn chiếu cố Thẩm nhị tiểu thư sinh ý. Tâm miệng, lập tức trở về. Phụ nhân cắn răng giữ tợn một tiếng, gương mặt kia cùng Từ Tiêm Lan có 5-6 phân tương tự. Hình dáng, đôi mắt, môi, duy nhất bất đồng chính là Từ Tiêm Lan nhu hòa ái cười, trên mặt còn có một cái thực thiện má lúm đồng tiền. Mà vừa mới kia nữ sinh, biểu tình thanh lãnh, mang theo một cổ anh khí. Nàng biết, kia không phải Từ Tiêm Lan, cũng không có khả năng là nàng. Cảnh Vân Chiêu vào thẩm mỹ viện, liền nghe tới rồi một cổ mang theo vài phần bình đạm hương khí, có thể thư hoãn thần kinh thả lỏng tâm tình, hương vị lại không phải thực nùng. Xem ra này thẩm mỹ viện lão bản đích xác thực chi kỷ. Tiên nhi, mấy người đi vào không quá 2 phút, liền có cái nữ nhân đã đi tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Hoắc Thiên Tiên liếc mắt một cái, lại nói, gần nhất ta vội vàng sinh ý thật lâu cũng chưa thấy ngươi, nhưng thật ra lại xinh đẹp đồng gì, ngài cũng thật nể tình, ta gương mặt này đều hắc không thành bộ dáng, nơi nào biến xinh đẹp. Hoắc Thiên Tiên thân mật nói, u, này chân làm sao vậy? Thẩm Đồng nhìn nàng chân cẳng liếc mắt một cái, vẻ mặt quan tâm mà đi. Hoắc Thiên Tiên nhấp miệng cười cười, không có việc gì, quân huấn thời điểm uy tới rồi. Bất quá đồng gì, người nơi này trang hoàng cũng thật hảo, phong cách thực thanh nhã nhưng lại không mất đại khí, trách không được sinh ý tốt như vậy, liền ngươi nói ngọt. Thẩm Đồng bật cười, quát quát Hoắc Thiên Tiên cái mũi. Cảnh Vân Chiêu cẩn thận đánh giá vị này đồng gì liếc mắt một cái. Nàng tuổi ước chừng 40 tuổi tả hữu, lớn lên cực kỳ thanh tú đoan trang, làn da cũng bảo dưỡng thực hảo, nói chuyện không từ không chậm, thanh âm thập phần dễ nghe. Trên người ăn mặc mang theo vài phần hiện đại kiểu dáng sườn xám. Trên tay chỉ một cái vòng ngọc. Hoắc Thiên Tiên từ trước đến nay kiêu ngạo, nói chuyện cũng từ trước đến nay sẽ không ước thúc, nhưng ở nàng trước mặt lại trở nên ngoan ngoãn nhiều. Này, vài vị là, Thẩm Đồng quay đầu tới, ánh mắt từ ba người trên mặt xẹt qua, bất quá cuối cùng dừng ở Cảnh Vân Chiêu trên người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiên Nhi, người này bằng hữu lớn lên thật là quý khí. Hết chương.